Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 37 đến 2, đánh cuộc chính mình thắng. 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phế vật vô năng, vậy mà có 50 vạn kim tiền, không thể tưởng tượng. Tiểu nhị ghi lại tiền Phượng đại tiểu thư đặt cược một chút, nàng đặt 50 vạn mua chính mình thắng. Tiểu nhị một bên châm chọc mà nhìn thoáng qua Phượng Thiên Tuyết, sau khi ghi lại liền đem một tờ đánh cuộc giao cho Phượng Thiên Tuyết. Xin Phượng đại tiểu thư cất kỹ. Phượng Thiên Tuyết nhận lấy, nhìn lướt qua quả nhiên nhìn đến bên trong có ghi tên chính mình, loại đánh cuộc này sau khi có kết quả liền cầm tờ đánh cuộc tới đổi kim tiền. Xung quanh lại vang lên các loại tiếng cười, Phượng Thiên Tuyết không cho là đúng, vừa mới quay đầu, liền nghe được một tiếng cười nhẹ. Phượng đại tiểu thư, không nghĩ tới ngươi thú vị như vậy, dựa vào điểm này của ngươi ta cũng mua ngươi thắng. Một thiếu niên áo trắng chậm rãi đi tới, gương mặt tuấn dật khiến cho vô số ánh mắt thiếu nữ phải ngượng ngùng. Người đến là Trần Tĩnh Hiên, đi theo phía sau hắn là một thiếu nữ thấp hơn so với hắn một cái đầu, ước chừng 16-17 tuổi, bộ dáng cũng đẹp đẽ. Trần công tử thật là thông minh, bổn tiểu thư có thể nhắc nhở ngươi một chút, ngươi có bao nhiêu kim tiền thì mua nhiều chút đi, bởi vì bổn tiểu thư nhất định bao ngươi kiếm lớn. Phượng Thiên Tuyết tự tin mà nhướn mi, khẽ cười nói. Được, dựa vào câu này của ngươi ta đem toàn bộ 10 vạn kim tiền trên người đặt lên. Trần Tĩnh Hiên cười sang sảng, nhìn Phượng Thiên Tuyết liếc mắt một cái. Ngươi chính là Phượng Thiên Tuyết sao? Xin chào, ta nghe ca ta nhắc tới ngươi, ta là Trần Băng Vũ. Thiếu nữ xinh đẹp phía sau Trần Tĩnh Hiên cười khẽ thân thiết mà chào hỏi với Phượng Thiên Tuyết. Phượng Thiên Tuyết cũng gật đầu, hảo cảm nàng đối với Trần gia càng đề cao một ít. Ha ha, Trần huynh, vậy mà ngươi mua thứ phế vật này thắng. Chậc chậc, nàng vẫn là phế vật cấp 4, thượng quan huynh đã là cấp 7 đại viên mãn. Một giọng nói kiêu ngạo tiến vào, chỉ thấy một kẻ mặc áo đen đi ra giữa đám người, nam nhân kia ước chừng 20 tuổi, mắt nhỏ mặt nhọn, một bộ dáng bỉ ổi. Thiếu gia, ngươi đã đến rồi. Nhà cái vội vàng đứng lên, cung kính mà cười nói với nam nhân kia. Hóa ra là đại thiếu gia của Mộ Dung gia, Mộ Dung Cao Minh. Đại phu nhân của Mộ Dung gia, sinh hạ hai gái một trai, mà huyền thuật của Mộ Dung Cao Minh ở cấp 6, ở hạ quốc nho nhỏ cũng coi như là nhân vật rất nổi danh. Mộ Dung công tử, ngươi không cần cười ta như vậy, xem kết quả trước đi. Trần Tĩnh Hiên rất tin Phượng Thiên Tuyết sẽ thắng, hừ lạnh một tiếng, lập tức đặt cược. Trần đại ca, có phải ngươi bị kẻ quái dị này hạ mê hồn dược hay không? Một giọng nói không vui xông ra, Phượng Thiên Tuyết nhướng mày, nữ nhân kia mặc một bộ váy đỏ, nếu nàng đoán không sai, hẳn là Mộ Dung Hồng Y. Mộ Dung Hồng Y là muội muội của Mộ Dung Cao Minh, lớn lên nóng bỏng yêu mị, nhưng tính tình vô cùng không tốt. Mộ Dung Hồng Y khinh miệt nhìn lướt qua Phượng Thiên Tuyết. Một thứ phế vật cũng dám mua chính mình thắng, chậc chậc. Phượng Thiên Tuyết không biểu cảm, vẻ mặt Phượng Thiên Trạch phẫn nộ, lại bị nàng kéo lại. Hà tất so đo với chó. Phượng Thiên Tuyết thấp giọng nói. Sau khi Phượng Thiên Trạch nghe xong, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra tỷ tỷ trầm ổn nhiều hơn so với hắn. Mộ Dung Tam tiểu thư, thỉnh ngươi nói chuyện khách khí chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh Hiên biết Mộ Dung Hồng Y này vẫn luôn yêu thầm mình, đáng tiếc hắn đối với một tiểu thư bao cỏ như vậy không có gì hứng thú. Mộ Dung Hồng Y hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Thiên Tuyết, liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Thượng Quan Nguyên cùng một thiếu nữ cũng đã đi tới. Thượng Quan Nguyên ngồi ở đối diện, đã sớm nghe được Phượng Thiên Tuyết mua chính nàng thắng. Hiện giờ vẻ mặt hắn cười lạnh, châm chọc mà nhìn Phượng Thiên Tuyết. Phượng đại tiểu thư, hiện tại ngươi mới cấp 4, cũng dám mua chính mình thắng, là đầu óc không linh hoạt sao? Cách chương.